Duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, ta thực sự không biết phải làm sao khi ấy. Việc đưa Nguyên Bảo trở về cũng là kết quả từ nhiều lý do cân nhắc cùng nhau may thay. Nó vẫn còn muốn thân cận với đậu phụ cô nương, chỉ là hiện giờ chưa đủ gần gũi mà thôi. Ca ca ta thì lòng dạ rộng lớn, chẳng buồn lo lắng những chuyện thế này. 42 ca ca ta giờ đã vào hộ bộ, mỗi ngày đều phải trực, thường sáng sớm đi, chiều muộn hoặc tối mới về. Huynh ấy không phải đi đâu chơi bời, mà là ban ngày phải làm việc theo sự phân phó của thượng cấp, ban đêm lại lật xem những hồ sơ cũ. Ở nhà, huynh ấy cũng thường vùi đầu vào đống văn thư. Mỗi khi ca ca ở nhà, huynh ấy lại lôi Nguyên Bảo vào thư phòng để đọc sách. Ta đành chỉ còn cách chơi cùng chiêu tài. Chiêu tài không nhạy cảm như Nguyên Bảo, lại có chút ngây ngô. Chọc ghẹo nó một lần, nó mắc bẫy. Lần sau lại chọc ghẹo, nó vẫn mắc bẫy như cũ, rồi còn ngờ nghịch cười với người khác. Ta nói với đậu phụ cô nương, tẩu tẩu, đến lúc muội xuất giá, tẩu cho muội chút của hồi môn nhé. Đậu phụ cô nương dừng tay, ngừng khâu áo cho Nguyên Bảo, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta. Ồ, muội nói đi, chỉ cần tẩu có, ta đều cho muội. Vậy tẩu tặng muội một đứa nhi tử đi, Nguyên Bảo hay chiêu tài cũng được, muội đều thích cả. Tẩu cho muội một đứa được không? Đậu phụ cô nương chạm ngón tay vào trán ta, không đứng đắn chút nào, nếu muội thích, cả hai tẩu đều cho muội. Ta cười khúc khích, nàng vừa khâu áo vừa tùy ý hỏi, muội thích ai à? Thích tam đệ của tẩu đó, nhưng mà mẫu thân không cho muội lấy y. Ta nhún vai, làm ra vẻ bất lực. Nàng lắc đầu cười, hai đứa nhỏ các ngươi, biết gì là thích, chúng ta nhìn thấy thứ gì hay ho, đều muốn chia sẻ cho nhau, sao lại không biết? Nàng chỉ cười, không nói gì. Ta hỏi nàng, thế hồi đó, tẩu có thích ca ca của muội không? Tẩu còn đánh huynh ấy nữa, chứ muội chưa từng đánh Gia Dung đâu. Đậu phụ cô nương mím môi cười, nói, khi ấy ca ca muội đến, thật ra trong lòng tẩu vui lắm, nhưng không muốn để người khác phát hiện ra tẩu ngại ngùng. Lúc huynh ấy đi rồi, trong lòng tẩu cứ nghĩ mãi về huynh ấy. Có lúc lại cảm thấy hai người xa cách quá, chẳng có hy vọng gì. Tẩu còn lén khóc nữa. May mắn mẫu thân không chê tẩu, lại đối tốt với tẩu như vậy. Muội và tam đệ của tẩu không giống như tẩu và ca ca muội đâu. Muội có nghĩ đến y không? Đương nhiên là có, nhưng muội không khóc, bọn muội đều chỉ nghĩ đến những chuyện vui vẻ thôi. Nàng lại hỏi, vậy mẫu thân không cho muội lấy y, muội cảm thấy thế nào? Ta nhún vai, làm mặt quỷ, còn có thể làm sao? Trong nhà đều là mẫu thân làm chủ. Giờ còn có tẩu giúp mẫu thân làm chủ, phụ thân và ca ca cũng chẳng dám nói gì. Muội còn có thể làm gì nữa? Thôi đi, dù sao họ cũng sẽ không hại muội. Ta vỗ vỗ tay nàng, làm ra vẻ già dặn, thở dài. Tẩu tẩu, muội không giống tẩu. Tẩu lúc còn là cô nương đã quản lý mọi chuyện trong nhà gọn gàng đâu ra đấy. Sau lại gả cho ca ca muội, sinh cho nhà chúng ta hai nhi tử, đã là đại công thần rồi. Hai nhi tử lại còn thông minh lanh lợi. Tẩu còn quản lý cửa hàng phát đạt. Giờ ai cũng khen mẫu thân có mắt nhìn. Còn nhìn muội đi, mỗi ngày ngoài bị mắng thì chỉ biết dẫn Nguyên Bảo đi chơi khắp nơi. Muội còn biết làm gì nữa chứ? Nếu không phải vì muội quá bất tài, mẫu thân hiện tại cũng chẳng phải lo lắng chuyện tìm nhà chồng cho muội như thế này. Người vừa không muốn muội gả thấp, lại sợ muội trèo cao bị nhà người ta chèn ép. Muội còn dám nói gì trước mặt người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu phụ cô nương chỉ lắc đầu. 43 lúc ta và chiêu tài đang chơi nhảy ô, ca ca ta cõng Nguyên Bảo trên vai bước tới. Ta hỏi huynh ấy, ca, huynh làm gì thế? Hôm nay có rảnh không? Đi nào, chúng ta ra phố mua bánh ăn. Chiêu tài đứng bên nhìn, mắt tròn xoe, còn nuốt nước miếng. Nguyên Bảo lập tức nói, phụ thân, bánh ngon lắm. Ca ca ta đặt Nguyên Bảo xuống, rồi nói, đại cô nương nhà chúng ta, mẫu thân mỗi ngày đều vì muội mà lo nghĩ, muội còn ăn uống nổi sao? Ta cười hì hì, muội ăn hay không cũng chỉ là một ngày thôi mà. Hơn nữa, người cũng đâu có hỏi ý kiến muội, muội có thể làm gì chứ? Muội không tự mình đi nói được à? Hầy, ca ca, muội đâu muốn làm mẫu thân bực mình rồi lại bị phạt quỳ trong tư đường. Thôi nào, đi đi đi, chúng ta ra ngoài chơi. Lúc đi đến cổng, vừa hay thấy phụ thân và mẫu thân ta tươi cười đưa Chu Thường Sơn ra ngoài. Đang buổi chiều, hôm nay huynh ấy nghỉ, sao lại ở đây? Nguyên Bảo chạy tới trước, gọi, cứu cứu, Chiêu Tài cũng chạy theo. Mẫu thân ta hỏi, Nguyên Bảo, Chiêu Tài, hai đứa định làm gì thế? Cách Chương.